Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay đầu nhìn thì thấy cô đang chuyển nước biển. Cô bị bệnh sao? Rất ghét loại cảm giác không có sức lực này. Chán cơ thể mới đã gặp đả kích đã sinh bệnh. Mạc Mạc, con tỉnh rồi. Giọng của mợ nhỏ truyền đến từ cửa. Tay cô bê một bát cháo đi vào. Mợ nhỏ. Giọng của Mạc Mạc ồm ồm như bể giọng. Trước tiên anh ra ngoài đi, ở đây có tôi chăm sóc là được rồi. Mợ nhỏ nhíu mày nháy mắt với Sản Chế Nam, nhưng Sản Chế Nam hơi không tình nguyện. Nhăn mày nhìn Mi Chen, nắm chặt tay của Mạc Mạc. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn lại không buông tay cô ra, đứng lên rồi ra ngoài. Nào, ăn ít cháo trước đã, mới nấu xong đấy. Mi Chen dùng thìa đút cháo cho Mạc Mạc ăn. Mạc Mạc hơi nhíu mày. Mợ nhỏ, con không muốn ăn. Mặt buồn bực nói, con bị bệnh như thế nào? Con gây áp lực quá lớn cho bản thân. Hơn nữa, thời tiết lại lạnh, cứ thế mà bị bệnh. Con ráng ăn một chút đi. Nếu con không bị bệnh, thì cũng đói ngất luôn. Nếm thử chút tay nghề của mợ nhỏ. Mi Chen dỗ Mạc Mạc, cười cổ vũ cho cô. Mạc Mạc cũng nhẫn chịu tâm ý của mợ nhỏ, nên ăn một chút ít. Thấy Mạc Mạc bê bát cháo lên, Mi Chen cũng cảm thấy rất vui. Bỏ bát cháo trong tay xuống, hỏi Mạc Mạc. Muốn ngủ một lát nữa không? Mạc Mạc lắc đầu. Cảm thấy ngủ rất lâu rồi, không muốn ngủ nữa. Vậy con muốn làm gì? Muốn xem tivi? Nếu không mợ có thể kể chuyện xưa cho con nghe. Mạc Mạc cười, tuy nụ cười rất nhợt nhạt. Mợ nhỏ, con không phải là trẻ con không sao. Cảm ơn mợ nhỏ, con làm phiền mợ nhỏ chăm sóc cho con thật là vô dụng. Mi Chen nói với vẻ mặt thần bí. Ai, chuyện xưa của mợ là có 102 đấy, là chuyện về mợ và cậu nhỏ của con. Còn có muốn nghe không? Muốn nghe, mợ nhỏ, con vẫn rất tò mò đó. Dường như Mạc Mạc đã quên hết chuyện đau khổ, quên phải đối mặt với vấn đề nan giải. Thực ra một giây cô cũng không quên. Cô biết, nên không hy vọng bản thân mình ngày càng buồn hơn. Hy vọng bản thân sẽ nhanh chóng đứng lên, dù là cơ thể hay là trong lòng. Vậy con có thể nghe rồi. Chuyện phấn khích này, mợ cũng muốn nói một lần. Mi Chen nói xong thì nháy mắt với Mạc Mạc. Hoàn cảnh mà cậu nhỏ của con và mợ quen biết rất đặc biệt. Lúc đó mợ là đại tiểu thư nhà họ Vân, nhưng thực ra cũng chỉ là một công cụ được nuôi trong nhà. Chuyện này con biết đơn giản như thế là được rồi. Lúc mợ quen cậu nhỏ con là lúc con trai của cha nuôi trở về. Hắn trốn ra từ trong ngục, còn mang theo cả cậu nhỏ của con. Trong lòng mợ nghĩ, một anh chàng mặt hoa da phấn mà cũng trốn ngục. Lúc đó rất là khinh bỉ anh ấy. Lúc đầu người nhà họ Vân cũng không hoàn toàn tin tưởng cậu nhỏ của con, cho nên muốn mợ dò hỏi cậu ấy. Trên danh nghĩa là bảo mợ dạy cho cậu ấy mấy thứ này nọ. Nhưng cậu ấy rất kiêu ngạo. Nhưng mợ lại không quen khi thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó. Mợ hay dùng danh nghĩa dạy cậu nhỏ để dạy cậu ấy võ thuật. Mỗi lần đều đánh đến bầm dập mặt mũi. Hơn nữa, cuối cùng đều cưỡi trên người cậu của con để đánh. Muốn cậu của con xin tha cho, nhưng cậu của con thả bị đánh, chứ không chịu xin tha. Cậu của con còn kiên quyết nói, sớm muộn gì cũng có một ngày, phải cưỡi trên người mợ, để đánh mợ. Sau đó mợ và cậu nhỏ thường xuyên tranh luận. Cậu con thường xuyên bị đánh ngã, nhưng sau đó cậu con thực sự thắng mợ, đánh ngã mợ. Lúc nắm tay đưa tới trước mặt mợ dừng lại và nói, cậu con không đánh phụ nữ. Sau khi đứng dậy, mợ lại đạp cậu con một phát. Phía trước có một đống phân. Phân? Không phải chứ. Cậu nhỏ ăn phân. Mạc Mạc cầu nguyện, ngàn vạn lần cậu nhỏ không phải bị như thế chứ. Cũng nghĩ mợ nhỏ quá độc ác đi, quá âm hiểm. Nhưng lại nghe mợ nhỏ nói tiếp. Cậu con vì tranh cãi đó, nên liền túm tay của mợ nhỏ, nên hai người cùng bị ngã. Cậu nhỏ của con không ăn phân, nhưng lại ăn đi nụ hôn đầu của mợ. Đánh tới đánh lui, nhưng thực ra mợ luôn hy vọng cậu nhỏ con có thể thích mợ, không cần kiêu ngạo như thế với mợ. Sau này mợ lại phát hiện được bí mật của cậu nhỏ con. Mợ rất giật mình và cũng rất vui. Bởi vì cậu con và mợ là người cùng một đường. Rất vui nhưng cũng rất lo lắng. Bởi vì thân phận như thế rất nguy hiểm, không biết sẽ chết lúc nào. Còn biết không, tình cảm trong hoàn cảnh sống chết tùy lúc đó cũng rất là khắc cốt ghi tâm. Mợ yêu cậu con, rất yêu. Sau khi nhà họ Vân tin cậu của con thì cho mợ và cậu nhỏ con kết hôn. Đương nhiên mợ rất vui. Sau khi chờ cậu của con hoàn thành nhiệm vụ, mọi người đều an toàn, mợ mới biết Thế mà cậu nhỏ con còn có một người phụ nữ khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net